Chiến quốc Hồng Nhan, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp 5 ngày, Dương Sán rốt cuộc chưa thấy qua Cẩm Nhi, phỏng chừng là bị Cẩm Thanh đưa đi không biết có phải hay không. Người chiến quốc đều ưa thích ở trong sân bố trí núi giả, trong phủ của Tín Lăng Quân có, biệt viện của Triệu Nhã cũng có, mà Cẩm gia tại mỗi một chỗ biệt viện tựa hồ cũng đều là núi giả. Dương Sán đối với có hay không nhìn thấy Cẩm Nhi cũng không quan tâm, cũng không có hỏi tới. Lúc này hội đang bận rộn quay chung quanh núi giả chuyển động, tựa hồ là muốn từ trong tìm ra chút gì không tầm thường, chuyển liền chuyển tới trên đỉnh núi giả. Dương, ngươi đang làm gì? À, không có gì, chính là tùy tiện nhìn, đứng trên cao, nhìn thấy xa a, ngươi từ đâu đến đây a, ta như thế nào không gặp ngươi lại đây? Dương Sán từ trên đỉnh núi giả nhảy xuống, tò mò hỏi. Có lẽ là Dương vừa rồi quá chuyên chú, chưa từng chú ý tới phương hướng ta đến. Đúng rồi, ta tới là nghĩ nói cho ngươi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành tiến thục. Sau khi đi vào, đường sẽ tương đối khó đi, sợ ngươi không có quen, cho nên cố ý để nhắc nhở ngươi một cái. Hơn nữa trong nhà ta, thôi, chờ sau khi ngươi đi đến liền sẽ biết, còn có một sự kiện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Chuyện gì, ngươi nói? Dương Sán bốn phía nhìn một vòng, lôi kéo Cẩm Thanh ngồi ở một bên trên tảng đá, truy vấn nói. Là Tiểu Dương, tạm thời còn không thể mang Tiểu Dương về nhà, cho nên ta nghĩ đem hắn trước chăm sóc ở trong này, ta sẽ lưu lại người cẩn thận chăm sóc hắn, điểm ấy ngươi yên tâm. Dương Sán gật đầu một cái, cũng đúng, dù sao ngươi còn chưa xuất giá, nói ôm trở về một hài tử liền ôm trở về, đây đối với ngươi danh dự không tốt, không quan hệ, ngươi quyết định đi. Dù sao ngươi quyết định ta đầy yên tâm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để Tiểu Dương chịu khổ. Ngươi thực hy vọng ta xuất giá, ngươi chung quy phải lập gia đình a. Chuyện này không phải là ta hy vọng hay không hy vọng, chẳng lẽ nói ta hy vọng, ngươi liền gả. Ta không hy vọng, ngươi sẽ không gả. Hắc, ta cũng không tự đại đến tự cho mình là thần, kim khẩu ngọc nha. Miệng vàng răng ngọc, hơn nữa Doanh Hảo nhìn qua thực thích ngươi. Ta nghĩ hắn đối với ngươi hẳn sẽ thương yêu chu toàn đi. Chỉ tiếc là một cái đoạn mệnh quỷ. Dương Sán ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Cẩm Thanh giật nhẹ khóe miệng, không lên tiếng, chỉ là mắt nhìn xa xa, tựa như đang suy nghĩ tâm sự. Dương Sán ở bên cạnh nàng quan sát một hồi, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thanh, nghĩ cái gì vậy? Ta phát hiện mấy ngày nay ngươi giống như rất nhiều tâm sự. Nhân ra đều là càng sắp đến nhà càng cao hứng, nhưng ta cảm giác ngươi ngược lại là càng sắp đến nhà càng u buồn vậy. Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng chê ta phiền, ta cũng là nghĩ quan tâm ngươi một chút, dù sao ngươi bình thường đối với ta cũng là quan tâm chu đáo, ta có qua có lại cũng nên quan tâm quan hệ của ngươi. Dương Sán lúc nói mấy câu phía trước, Cẩm Thanh biểu tình là bình thản, đây thực phù hợp nàng phong cách chốc lát. Nhưng càng nghe lời Dương Sán nói, lại càng mất hứng, đợi nàng nói xong câu cuối, Cẩm Thanh mặt đều có thể đông chết một người, trực tiếp đem Dương Sán câu phía sau dọa nuốt trở vào. Chỉ thấy nàng xoay đầu sang một bên, thật sâu hô khẩu khí, đợi khi nàng quay đầu lại, sắc mặt đã muốn khôi phục như thường, nhàn nhạt nói. Không chuyện gì, ta như thế nào sẽ không nghĩ về nhà chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không biết Dương năm nay bao nhiêu tuổi, lần trước tại Tề Quốc cũng chưa kịp hỏi, liền vội vàng ly khai. 22 tuổi, làm sao vậy? Nếu nói không tính thời không sai biệt hơn 1000 năm, nàng quả thật là 22 tuổi. 22 tuổi, không nghĩ tới so với ta còn hơn 2 tuổi. Đúng rồi, lần trước ngươi ở trong xe chưa nói xong lời, mặt sau là cái gì? Ngươi vì cái gì cho rằng Bạch Khởi không có làm sai? Lại vì cái gì nói Tần Quốc nên cảm kích Bạch Khởi? Hiện tại không có ngoại nhân, ngươi có thể tận tình nói ra suy nghĩ trong lòng của ngươi, Thanh muốn nghe một chút Dương cao kiến. Hà hà, cao kiến không dám nhận, chỉ là có một chút ý nghĩ như vậy, đơn thuần là quan điểm cá nhân của ta, không đại biểu những người khác. Dương Sán cúi đầu sửa sang lại ý nghĩ, vấn đề này đối với nàng mà nói không phải việc khó, thời điểm khóa chiến thuật Bạch Khởi cũng là đối tượng được nghiên cứu. Cho nên đối với Bạch Khởi, vẫn là có chút hiểu biết. Đầu tiên đáp lại vấn đề thứ nhất của ngươi, ta vì cái gì nói Bạch Khởi không có làm sai. Bạch Khởi làm Tần Quốc tướng lãnh, hắn đi tấn công Triệu Quốc, mục đích tự nhiên là chiến thắng Triệu Quốc, vì quốc gia của mình thắng được lớn nhất lợi ích. Điểm này ngươi phải đồng ý đi. Mà tại ngay dưới tình huống lúc đó, hắn muốn tiếp tục hướng nội địa Triệu quốc tiến nhanh. Lúc này 40 vạn hàng binh chính là vấn đề lớn, không giết thì phải phân ra càng nhiều binh lực đi quản, hơn nữa lương thảo cũng là nan đề, mà giết, hắn lại có thể tập trung binh lực tiếp tục tấn công Triệu quốc. Nếu ta là Bạch Khởi, ở vị trí đó, ta nghĩ ta cũng sẽ làm ra quyết định giống hắn. Vì ích lợi lớn nhất của quốc gia mình, cá nhân thanh danh lại bị cho là cái gì? Đáp án này ngươi vẫn vừa lòng. Ân, kế tiếp sao? Tần quốc vì cái gì muốn cảm kích Bạch Khởi? Nếu không phải Bạch Khởi tiêu diệt Triệu quốc sinh lực, nhượng Triệu quốc tại 10 năm thậm chí 20 năm cũng không có thể tổ chức ra đại quy mô quân đội, kia đối với Tần quốc thống nhất lục quốc tiến độ sẽ trì hoãn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa cũng là thông qua một trận, những quân đội 6 quốc gia khác đối với quân đội của Tần quốc đều có một loại tâm lý sợ hãi. Đây đối với sau này chiến tranh nhưng lại ẩn bên trong chỗ tốt. Phải biết ở trên chiến trường, tinh thần của binh sĩ rất trọng yếu. Nếu khi mới ban đầu, binh lính của lục quốc sĩ khí liền bị vây hạ phong, đây đối với Tần quốc mà nói lại có đại đại hảo sự. Dương vì cái gì xác định Tần quốc sẽ thống nhất lục quốc như vậy? Cẩm Thanh nghe nghiêm túc, cho nên trước tiên liền nắm lấy Dương Sán trong lời nói khẳng định. Ách, ta cũng từ trước mắt các quốc gia quốc thế phân tích đi ra nha. Ngươi xem a, Yến Hàn hai quốc gia quá nhỏ, căn bản không ở trong phạm vi suy xét. Nói nếu không ở cạnh Triệu quốc, sớm bị Tần diệt. Tề Sở sao? An phận nhất phương, Tề quốc vẫn luôn là cái đuôi của Tần quốc, Sở quốc lại phần nhiều là hạng người hưởng lạc, cho dù có một cái Lý Viên đầy toan tính, ở khi hắn không có nắm giữ quyền to cũng là không phải sợ, chỉ còn lại có Triệu Ngụy, Triệu quốc sao? Vừa rồi đã nói, không có sung túc binh lực, hơn nữa hiện tại Triệu Vương cũng không phải người oai hùng gì, Ngụy quốc ư, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nó có hay không khả năng tranh giành Trung Nguyên? So sánh xuống dưới, chỉ có Tần quốc có khả năng nhất rồi, binh hùng tướng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia còn nói chưa từng đi qua các quốc gia khác, hiện tại như thế nào rõ ràng tình thế các quốc gia như vậy? Cẩm Thanh cười hỏi, đối với Dương Sán, nàng vẫn luôn tò mò, tra tư liệu của nàng, chỉ có nàng xuất hiện tại Tề quốc về sau, phía trước hoàn toàn không có. Thật giống như trống rỗng xuất hiện. Cái này ngươi không biết đâu. Ta thực thông minh, một đường này đi tới, ta thật nghe không ít, cũng thấy không ít, nhiều ít cũng hẳn là biết một ít. Ta không nghĩ tới thanh ngươi cư nhiên còn đối với thời thế cảm thấy hứng thú. Như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Dương Sán đem đề tài đi vòng trên người Cẩm Thanh, không thể nói thêm nữa, nói nhiều sai nhiều. Có thể có ý kiến gì? Nhất giới nữ lưu, bất quá là trong loạn thế cầu sinh tồn. Đúng rồi, nói một chút trong nhà ngươi đi, đều có những người nào, thơ ấu của ngươi là dạng gì? Dương hiện tại ưu tú như vậy, là một nữ tử, bản lĩnh một chút cũng không thua nam tử, lúc nhỏ ăn không ít khổ đi. Dương Sán nụ cười xuất hiện một tia mất tự nhiên, tránh đi ánh mắt Cẩm Thanh, nhìn về phía chỗ nàng. Ta phía trước không phải với ngươi nói qua sao, từ nhỏ ở tại trong núi, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, về phần chịu khổ nha. Cũng không nói tới, từ lúc biết đi liền bắt đầu luyện võ, lúc mới bắt đầu là có chút khổ, sau lại thói quen cũng sẽ không cảm thấy khổ, hơn nữa Gia Gia đối với ta cũng phi thường tốt, phi thường yêu thương ta, sau đó Gia Gia nói ta trưởng thành, là đại nhân, nên ra ngoài, ta liền rời nhà, ly khai Gia Gia, lại sau nữa, liền gặp ngươi, mãi cho đến hôm nay, chỉ như vậy thôi, lại vô vị cực kỳ. Có hay không thất vọng, một chút cũng không phấn khích. Thanh sao, khi còn bé có phải hay không cũng chịu không ít khổ, ngươi như thế trẻ tuổi liền phải quản lý gia tộc khổng lồ như vậy, ăn khổ cũng sẽ không thiếu đi. Ngươi cũng theo ta nói chút người nhà của ngươi a, nhượng ta cũng tốt có ấn tượng, không đến mức về sau lại xuất khứu. Khổ sao, cũng chưa nói tới, phụ thân già đi, làm hài tử duy nhất của hắn, tất phải tiếp nhận hắn đi quản lý cuộc cải này, đây là trách nhiệm của ta, cũng là số mệnh của ta. Không thể trốn không thể tránh. Mà ta chân chính gia nhân chỉ có phụ thân, mẫu thân, còn có một nghĩa huynh. Nhưng mà hắn đã muốn rời nhà thật nhiều năm, cũng rất đơn giản, cũng không phấn khích. Dương Sán cười cười, đột nhiên phát hiện bây giờ cùng Cẩm Thanh ở chung thực mất tự nhiên, không biết nói cái gì. Trước kia cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng hiện tại lại phát hiện khi một mình cùng nàng ở chung liền rất không được tự nhiên, lại không thản nhiên như trước. Lúc này không biết nói cái gì, liền cảm thấy lúng túng vô cùng. Đứng lên duỗi duỗi lưng, giả bộ một bộ thực mệt mỏi bộ dáng. Ta, Dương, ngươi nói trước. Dương Sán đứng ở trước người Cẩm Thanh, tận lực bảo trì nụ cười tự nhiên. Không có gì, ta là muốn nói, Dương nếu mệt mỏi trở về nghỉ ngơi một lát đi, lúc cơm chiều ta sẽ phái người gọi ngươi. Cẩm Thanh cũng đứng lên, đón ánh mắt của Dương Sán, ôn nhu cười cười. Hắc, ta cũng đang muốn nói vậy, chúng ta thật đúng là ăn ý, ta đang muốn nói hảo mệt, trở về nằm một lát, đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Thời tiết tiến vào tháng 9, cho dù ở đây tiến gần phía nam đất xuyên thục, cũng tránh không được sẽ xuất hiện cảnh tượng lá vàng rơi bay khắp trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió thu thổi qua, trên cây lúc này những lá cây muốn mất đi dấu hiệu sinh mệnh liền ào ào bay xuống, bay khỏi nơi chúng nó sinh trưởng một mùa hè, bay về phía một nơi quy túc khác, bắt đầu một đoạn nhân sinh khác. Dẫm nát lá khô rơi đầy trên đường, xốp xốp mềm mềm, tựa như tâm Dương Sán lúc này, ôn nhu mềm mềm, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cùng Cẩm Thanh lẳng lặng đi một hồi, là một chuyện khoan khoái vô cùng. Dương Sán vì Cẩm Thanh phủi rơi một phiến lá khô rừng ở trên vai, nàng động tác như vậy mềm nhẹ, như vậy tự nhiên, nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Dương Sán xấu hổ, tay còn tại trên vai nhân gia thu hồi lại không phải, đặt ở đó lại càng không đúng. Lại một trận gió thổi qua, Cẩm Thanh lập tức che mắt trái cúi đầu. Dương Sán nhân cơ hội đem tay thu hồi lại, trong lòng yên lặng đối với trận gió vừa rồi kia nói cảm tạ. Bụi bay vào mắt, đừng rủi. Ta thổi thổi cho ngươi. Dương Sán kéo tay Cẩm Thanh xuống, nâng cằm của nàng lên, nhượng nàng ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy hạt cát ở vị trí nào? Phía dưới, nga, thấy, đừng nhúc nhích, ta thổi nga. Dương Sán hướng về mắt Cẩm Thanh thổi mạnh một cái, Cẩm Thanh bản năng lui về sau né một chút, ý đồ mở to mắt, nhưng lại thất bại, vẫn không được, mắt không thoải mái, nước mắt đang từng giọt chảy ra ngoài. Còn không được, một lần nữa. Lần này ngươi kiên nhẫn một chút, đừng trốn. Ân, Dương Sán lại một lần nữa mở hạ mi mắt Cẩm Thanh ra. Một điểm đen nhỏ vẫn dính tại trên tròng đen dưới bạch nhãn cầu một chút. Vừa muốn lại thổi một lần, khí cũng hít tốt lắm. Đột nhiên cải biến chủ ý, đem khí phun ra đi. Nhanh chóng vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhanh chóng lộ ra. Tại trên mắt Cẩm Thanh quét một cái. Phương pháp này có thể sánh với thổi hữu hiệu quả hơn. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát to. Cả kinh Dương Sán cùng Cẩm Thanh song song quay đầu. Doanh Hảo nổi giận đùng đùng đang xông lại đây, xem ra là thật tức giận. 50 mét đường, hắn cũng chỉ dùng mấy giây liền chạy đến trước mặt Dương Sán. Một phen đem nàng đẩy ra, che ở trước người Cẩm Thanh, tức sùi bọt mép, khóe mắt nứt ra, giận chừng đôi mắt tràn đầy tơ máu, hận không thể đem Dương Sán xé xác. Ngươi phát điên cái gì, niệm tình ngươi là vị hôn phu của Thanh, ta không so đo với ngươi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại có lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Dương Sán bị đẩy cũng là thực nổi giận, lớn như vậy, còn không có bị người đẩy quá như thế. Ngôn tình ngược, hỗn đản, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, ta cũng muốn nhìn ngươi là đối với ta như thế nào không khách khí. Doanh Hảo đã muốn bị cảnh tượng vừa rồi tức giận đến hoàn toàn không có lý trí, trong mắt cháy hừng hực lửa giận, hướng về Dương Sán đấm một trọng quyền. Dừng tay, mau dừng tay, có chuyện hào hào nói. Cẩm Thanh không nói còn được, vừa lên tiếng chẳng những không có nhượng Doanh Hạo ngừng tay, ngược lại là trợ tăng hắn lửa giận, đối với Dương Sán ra tay càng không lưu tình. Dương Sán khi bắt đầu cũng không đánh trả, vẫn né tránh, nàng hiện tại cũng hiểu được, phòng chừng là hắn hiểu lầm động tác vừa rồi của các nàng. Thế nhưng trốn tránh, hỏa khí mới vừa tiêu một chút lại bị gợi lên, người này rõ ràng là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Chiêu chiêu đều là đòi mạng tàn nhẫn. Chịu đựng lửa giận, nhảy lên núi giả, đối với Doanh Hạo phía dưới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hiểu lầm, chúng ta vừa rồi không có gì, cát vào mắt nàng, ta giúp nàng thổi thổi mà thôi. Hiểu lầm, hôn đều hôn, ngươi còn nói hiểu lầm, dám làm không dám nhận, ngươi là thứ gì vậy, ta đã sớm cảnh cáo ngươi tiện dân này, ngươi đùa ai đều được, nhưng nàng là nữ nhân của ta. Ngươi tuyệt đối không thể đụng vào, là ngươi đã cho ta một cái cớ để giết ngươi, đừng trách ta. Doanh Hảo, Cẩm Thanh kéo lấy Doanh Hảo động tác muốn leo lên núi giả, che ở trước mặt hắn. Ngươi nói hồ đồ cái gì, chúng ta nguyên bản không có cái gì. Hơn nữa Dương cũng không phải người như vậy. Nàng làm những chuyện kia cũng bất quá là vì cứu người mà che người tay mắt. Ta không cho ngươi thương tổn nàng. Rốt cục gọi tên ta. Hừ hừ, ngươi không cho phép. Ta càng muốn, cút ngay. Doanh Hạo tức giận đến trắng mặt, cánh tay vung, cầm thanh giống như diều đứt dây, bị một cỗ lực đạo trực tiếp quăng ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất. Doanh Hạo, ngươi điên rồi, ngươi nhìn xem chuyện tốt ngươi làm, ngươi trường chốt đầu óc có được hay không, đều nói là hiểu lầm. Dương Sán nhảy xuống núi giả trực tiếp chạy đến bên người cầm thanh đem nàng nâng dậy. Thế nào, có hay không thụ thương? Ha ha ha, Hảo, Hảo một đôi cầu nam nữ, Nga, không đúng, ngươi liền nam nhân đều không phải, ngươi là một hàng giả bất đái bà, hôm nay ta sẽ giết các ngươi này gian nhân không biết xấu hổ. Doanh Hảo trên người nháy mắt bộc phát ra chiến ý cùng sát khí khiến Dương Sán lập tức cảm giác được nguy hiểm, đẩy cầm thanh ra, đem nàng đẩy rời đi vòng chiến, giành trước ra tay, muốn tại hắn chiến ý không có đạt tới đỉnh điểm trước phá hắn khí thế, nếu không, nàng hôm nay không đúng liền treo. Một người nhiều năm trà trộn trên chiến trường, nàng từ trước đến nay cũng không dám khinh thường. Tác giả có lời muốn nói, này chương sau, chỉ độn Tiểu Dương sẽ có dấu hiệu thông suốt. Ai nha, dựa theo ta thiết nghĩ, còn có thật nhiều sự tình không viết. Tỷ như nói Triệu Nhã đã muốn trở lại Triệu Quốc, còn có Triệu Nhã chân mệnh phúc hắc nữ, còn có Doanh Chính này Tần Quốc đại boss còn không có xuất chướng, còn có Long Dương này phía trước đã muốn thiết hảo gánh nặng. Không biết mọi người còn có nhớ hay không phía trước cái kia Lâm Chi Hầu, mặt sau cũng còn có thể có chuyện của hắn, nội dung phòng trừng sẽ có chút nhiều, thỉnh các vị không cần gấp hắc. Cách chương.